Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 178, mộng tưởng ý nghĩa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản đã tiếp cận thất danh băng phong lấy càng nhanh tốc độ bị nện về rồi cực hàn vực sâu. Biên giới tuyến nội, mặc dù nghe được rồi sau lưng truyền đến tiếng vang, nhưng thất danh không dám quay đầu. Lần nữa tăng tốc rồi chạy nhanh tốc độ, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Cảm thụ được ở ngực đau đớn, băng phong trên mặt lại có vẻ cực vì hoảng sợ. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình lão đại đến rồi. Lúc này một bóng người xuất hiện ở cái hố phía trên. Hắn mỉm cười duỗi ra tay. Ai nha, làm sao không cẩn thận như vậy ngã sấp xuống rồi. Đến, ta kéo ngươi lên. Ta, Ngô Vương, chính ta đứng dậy. Băng phong cấp tốc từ cái hố bên trong bò lên. Ta, Ngô Vương, ngươi làm sao có rảnh tới nơi này đi dạo. Cái kia, ta trong tộc có chút việc, ta về trước đi giải quyết một chút. Nói lấy băng phong quay người liền muốn rời đi, nhưng mà hắn thân hình vừa mới lơ lửng mà lên liền bị lăng không một cước đạp về rồi mặt đất. Làm sao như vậy vội vã trở về? Đi, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Nói lấy Bắc Minh kéo lên một cái rồi băng phong tay. Đem hắn kéo đến rồi biên giới tuyến trước. Ngô Vương, ta không đi, ta không đi, ta không muốn đi ra ngoài. Băng phong một mặt tuyệt vọng la lên nói. Lúc này băng phong hoàn toàn không có rồi trước đó ngạo nghễ tư thái. Càng giống là một cái sẽ phải bị trừng phạt đứa nhỏ. Vẻ mặt cầu xin, ngươi vừa mới thăm dò không sai. Lại cho ta biểu diễn một lần. Nhìn qua băng phong, trắng lão đầu nhe răng cười nói. Ngô Vương, ta cũng không dám nữa. Ta biết rõ sai rồi. Băng phong nằm ngoài đất trên, ủy khuất như cái hài tử. Về sau tính muốn thử dò xét, ngươi duỗi con nào chân, ta liền chặt con nào chân. Lúc này trắng lão đầu vừa trừng mắt, thân trên khí thế ở sau lưng ngưng tụ ra rồi một đầu mãnh hổ. Bị hù băng phong hai chân co rụt lại. Ngô Vương, ta biết rõ sai rồi. Cầu ngươi đừng đánh ta. Băng phong tựa hồ biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì. Ôm đầu lần nữa cầu xin tha thứ. Nhưng mà trắng lão đầu nhưng lại không động tay. Hắn quay người ngắm nhìn tuyết lớn đầy trời cực hàn vực sâu. Sau đó lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi băng phong. Băng phong, ngươi cái đời này lớn nhất mộng tưởng là cái gì? Băng phong nghe nói, chậm rãi thả xuống hai tay, vẻ mặt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Ta nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Nghĩ rồi nghĩ sau, băng phong mở miệng trả lời. Ba, nghe nói như thế, trắng lão đầu một cước đá vào rồi băng phong cái mông trên. Tiểu tử ngươi dã tâm là đầu heo đều có thể phát hiện. Ngươi còn muốn giấu ta, chẳng phải là đoạt lại Bắc Kỳ quyền khống chế, trở thành Bắc Kỳ vương nha. Trắng lão đầu nói đem băng phong bị hù không nhẹ, vội vàng cúi đầu hô to. Ngô Vương, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ làm cái gì Bắc Kỳ vương. Ta là tuyệt đối trung thành với ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe người khác nói loạn. Được rồi, đừng cho lão tử tới này một bộ. Ngươi nghĩ làm Bắc Kỳ vương tâm tình ta có thể hiểu được. Bởi vì lúc trước ta cũng là ngươi ý nghĩ này. Băng phong nghe nói, chậm rãi nâng lên đầu. Vừa mới hắn coi là Bắc Minh nói như vậy là muốn cùng hắn ngả bài, cuối cùng đem hắn giết chết. Nhưng có vẻ như cũng không phải là như thế chuyện. Ta, Ngô Vương, ngươi có ý tứ gì? Băng phong rụt lại đầu hỏi nói. Có lớn mộng tưởng là tốt chuyện a. Ngươi tốt nhất cố gắng. Nói không chừng ngày nào ngươi chính là rồi. Trắng lão đầu thở rồi một hơi, đập rồi đập băng phong bả vai. Sau đó quay người rời đi. Nhìn qua trắng lão đầu bóng lưng, băng phong một mặt không hiểu. Hắn không rõ ràng câu nói này rốt cuộc là ý gì. Lúc này Trắng lão đầu bước chân dừng lại, bị hù băng phong thân thể lần nữa co rụt lại. Trắng lão đầu cũng không quay người, đứng tại nguyên nơi mở miệng nói, đã từng ta lớn nhất mộng tưởng chính là chấp trưởng Bắc Kỳ, trở thành này Bắc Kỳ đại địa chúa tể chí cao vô thượng. Vì rồi cái mục tiêu này ta từng bước một cố gắng, phấn đấu, nghĩ hết biện pháp vì thực hiện cái mục tiêu này mà liều mạng đọ sức. Rốt cục, ta dùng rồi 10 vạn năm phấn đấu đi lên Bắc Kỳ vương vị trí. Lúc đó ta rất hưng phấn, cũng rất kiêu ngạo, có thể tại ta đăng vị trở thành Bắc Kỳ vương về sau. Ta bỗng nhiên trở nên rất mê mang, thậm chí mê mang đến vì thế khóc giống, bởi vì ta không biết rõ tiếp xuống đến nên đi đâu. Nhân sinh dưới một cái có thể làm cho ta hưng phấn, để ta lo lắng, để ta cảm thấy có thể vì đó phấn đấu mục tiêu ở nơi nào. Nói tới chỗ này, Trắng lão đầu thân hình chậm rãi phai nhạt, có mộng tưởng là tốt chuyện, bởi vì mộng tưởng ý nghĩa không chỉ có chỉ là lấy ra thực hiện, mà thực hiện mộng tưởng quá trình mới là ngươi theo đuổi ý nghĩa chỗ này. Băng Phong, ta cho ngươi cơ hội này, đi mạnh lên, cường đại đến đầy đủ đánh bại ta thời điểm, ngươi chính là Bắc Kỳ Vương. Tại Trắng lão đầu sau khi rời đi, Băng Phong vẻ mặt ngốc trệ, rơi vào rồi trầm tư. Chính như Trắng lão đầu nói tới, hắn mặc dù tuyên thệ hiệu trung với hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng chân chính thần phục qua. Bởi vì hắn mộng tưởng chính là muốn siêu việt hắn, trở thành này Bắc Kỳ đại địa chúa tể chí cao vô thượng. Nhưng lần này, Trắng lão đầu một phen nhân sinh cảm ngộ để Băng Phong cũng thấy được có chút mê mang. Nếu như ta trở thành rồi Bắc Kỳ vương, ta mục tiêu kế tiếp là cái gì? Băng Phong rơi vào rồi trầm tư. Nửa ngày sau, bị tuyết lớn bao trùm, Băng Phong bỗng nhiên từ đất tuyết bên trong chui ra. Sắc mặt lộ ra một luồng kiên nghị, mặc kệ tương lai như thế nào. Tóm lại, trước siêu việt ngươi lại nói, ta mới là tương lai Bắc Kỳ vương. Ngoặc kép, ngươi xác định không mở ra Valentine hoạt động sao? Nhìn qua lịch ngày, Bắc Ly nhỏ giọng hỏi nói, muốn mở sao? Lục Vô lộ ra 10 phần kinh ngạc, nhưng cái khác trò chơi tựa hồ cũng mở ra Valentine hoạt động đến để người chơi nạp tiền. Bắc Ly lần nữa nhỏ giọng đề nghị, không mở a, nhìn nhiều như vậy người chơi tú ân ái, ta sợ trong lòng khó chịu, cự tuyệt ăn thức ăn cho chó. Nhưng diễn đàn có thật nhiều người chơi phát thiếp tại hỏi vì cái gì không ra Valentine hoạt động đâu. Bắc Ly tiếp tục giật dây, ở chỗ nào, ta đi đem hắn cho xóa. Lục Vô lúc này vẻ mặt nghiêm lại, Bắc Ly nghe nói, ấn mở rồi máy tính trên diễn đàn, chỉ một ngón tay diễn đàn, mạnh nhất Tuyết Lê, Valentine hoạt động đâu? Muốn tình lữ mới có thể cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ đâu? Bằng cái gì không cho chúng ta tú ân ái? Đập bàn, tịch mịch vô địch, Valentine phúc lợi hoạt động tại sao không có? Cái khác ngày lễ hoạt động rõ ràng đều có đó ha. Tình huống như thế nào? Lật bàn, Grayon xin chan, ta nghiêm trọng hoài nghi trò chơi này chủ hoạch là độc thân chó, cho nên cưỡng ép không cho chúng ta mở ra hoạt động phúc lợi. Xoa vinh, dưa hấu Thái Lan, lúc đầu hôm nay ta đều làm tốt núp ở nơi hẻo lánh xem các ngươi ở trong game vung thức ăn cho chó. Chuẩn bị rồi, nhưng có vẻ như hôm nay không có Valentine hoạt động. Đập vui vẻ nha tương đương. Toàn thế giới ta lão bà đẹp nhất, QVQ không cho tú ân ái. Tốt khí a tương đương toàn thế giới ta lão công đẹp trai nhất. QVQ đúng nha. Valentine chuyên môn thời trang, đưa hoa tươi loại hình hoạt động đâu tương đương thích khách tín điều. Đánh cái trò chơi đều nghĩ lấy vung thức ăn cho chó. Các người bọn này mất hết tính người dị đoan, đều muốn thiêu chết. Nhìn lấy trong diễn đàn các người chơi nghị luận, Bắc Ly lần nữa mắt nhìn Lục Vô, thật không mở sao? Lục Vô bình tĩnh gật rồi lấy đầu, cũng thuận tay xóa mấy cái chính tại tú ân ái thông báo thiếp. Cũng kèm lên rồi một đoạn văn, diễn đàn hệ thống trục trặc, thiếp mời vô cớ biến mất đúng là ngoài ý muốn, chính tại gấp rút giữ gìn bên trong. P.S. đã xác định tác giả là độc thân cẩu bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.